tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1190, lai lịch của Tần Thiên Đế, góc truyện audio.com, bại lộ rồi sao? Tần Quân trong lòng nghi hoặc suy nghĩ, nếu thật sự là như thế, vậy hắn cũng chỉ có thể khai chiến. Cơ Bất Bại từng nói qua, chỉ cần trong lòng muốn Cơ Bất Bại xuất hiện, Cơ Bất Bại liền sẽ cấp tốc đuổi tới. Mà Tử Đạo cũng để lại cho hắn một căn bạch cốt, chỉ cần rót pháp lực vào liền có thể thôi động. Hai tôn thánh nhân tùy thời đều có thể đến trợ giúp. Lại để cho Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá tiến hành cực hạn giác tỉnh. Vừa nghĩ đến như thế, Tần Quân tâm tình liền an tâm một chút, hít sâu một hơi, chấn định nhìn qua chư thánh cùng các trưởng lão bên trên vạn giai bạch ngọc. Đại trưởng lão Thánh Môn Kinh Vô Binh nhìn thấy tất cả ở trong mắt, đợi không còn trưởng lão nào thu đồ đệ về sau, hắn liền chậm rãi mở miệng nói. Đệ tử còn lại liền để cho Mâu Vũ chân nhân mang các ngươi tiến về Sơn Môn ở lại đi. Thoại âm vừa rơi xuống, năm tôn thánh ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô Cùng Thiên Mệnh Đại Đế cũng đồng thời biến mất. Các trưởng lão thì mang theo đệ tử của mình tán đi, Mặc Huyền Tử quay đầu nhìn Tần Quân một chút, biểu lộ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, không quay đầu lại. Hai vạn đệ tử thánh môn bên trên cầu thang đá bằng bạch ngọc cũng hướng những phương hướng khác nhau bay đi, 27 tên đệ tử phổ thông lưu lại căn bản không đáng để bọn hắn kết giao. Rất nhanh, Thiên Đạo Cung lớn như vậy liền lần nữa khôi phục yên tĩnh, bên trên vạn giai bạch ngọc không còn một ai, hàn phong lạnh thấu xương thổi qua, lộ ra vô cùng thê lãnh. Đám sứ giả thánh môn cũng lần lượt rời đi, tiếp xuống đã không cần đến bọn hắn nữa rồi. Cửu Vô Dục khẩn trương nhìn Tần Quân một cái, phát hiện Tần Quân không có phẫn nộ, biểu lộ ngược lại vô cùng bình tĩnh, trong lòng của hắn lập tức càng thêm tâm thần bất định. Hắn sợ Tần Quân thẹn quá hóa giận, giận lây sang hắn. 27 tên thiên tài ngoại vũ trụ đứng tại trước mặt Mâu Vũ chân nhân, có hưng phấn, có thất lạc, nhưng có thể trở thành đệ tử thánh môn, xuất ra để nói khoác cũng không tệ. Tần Quân thì trong đầu đầy nghi hoặc, thánh nhân chẳng lẽ không có nhằm vào hắn? Hay là có cái âm mưu gì đó không muốn người biết? Ở bên trong đây, liền chỉ có hắn một vị đại La Thủy Tiên, thánh nhân lại có thể rõ ràng phát giác được số tuổi chân thực của hắn, thiên phú như vậy, hắn không tin thánh nhân có thể không nhìn. Tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng Tần Quân không có bối rối, nhập gia tùy tục, hắn đến thánh môn chức trách lớn nhất chính là hiểu rõ thực lực chân thật của thánh môn. Đã các thánh nhân không nhìn hắn, vậy hắn vừa vặn liền có thể ẩn núp thêm một đoạn thời gian. Các ngươi đi theo ta. Mâu Vũ chân nhân thật sâu nhìn Tần Quân một cái, trầm giọng nói, dứt lời liền hướng phương đông bay đi. Tần Quân cùng rất nhiều thiên kiêu theo sát phía sau, nương theo huyền chỉ biến mất về sau, trong vũ trụ liền phong khởi vân dũng. Bên trên một chiếc pháp thuyền của Ma Minh, Huyết Sát Ma Đế ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt vô cùng khó coi, trong cung điện tia sáng tối tăm, khiến cho hắn nhìn như là lệ ma. Phía dưới quỳ mười mấy tên ma đồ, đều nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tần Thiên Đế thật đã tiến vào thánh môn rồi sao? Huyết Sát Ma Đế sắc mặt âm trầm hỏi, hắn đoạn thời gian gần nhất có thể nói là đau đầu vô cùng. Đầu tiên là Minh Hà Lão Tổ, góc truyện audio.com, sau đó là Tần Thiên Đế. Trưởng lão Ma Minh Trần Vô Kỵ của bọn hắn chết tại trong tay Đại Tần Thiên Đình, thù này hắn sao có thể quên. Đúng vậy, một tên ma đồ run giọng hỏi. Minh Hà Lão Tổ đại khí đã thành, A Tu La tộc càng là mạnh mẽ vô song. Huyết Sát Ma Đế giấu trong lòng tâm tình phẫn uất không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, vừa trở về liền nghe tin tức phong quang đầy mặt của Tần Thiên Đế. Lúc trước tin tức Tần Thiên Lục Thần đánh bại Dương Bắc Minh liền chấn nhiếp Ma Minh, hiện tại Tần Thiên Đế lại trở thành đệ tử thánh môn, bọn hắn làm sao có thể không run sợ trong lòng. Chờ Tần Thiên Đế đi ra, khẳng định sẽ quét ngang vũ trụ, Ma Minh bọn hắn có thể an nhiên vượt qua sao? Chứng cứ liên quan tới Tần Thiên Đế là Cực Viêm Ma Thần đã tra ra được chưa? Huyết Sát Ma Đế một tay nâng mặt lạnh giọng hỏi. Hắn nhất định phải phá hủy Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế tính uy hiếp viễn siêu Minh Hà Lão Tổ. Đã kiểm chứng, đúng là Cực Viêm Ma Thần. Tần Thiên Đế từng nhiều lần trước mặt mọi người thể hiện ra Cực Viêm Ma Thần chân thân, thậm chí báo Huyết Hải Thâm Cửu 89/10 cùng Cơ Vĩnh Sinh có quan hệ. Một tên ma đồ trầm giọng trả lời, ngữ khí khó mà che giấu được một tia kiêng kỵ. Nếu như cẩn thận điều tra Tần Quân, liền sẽ phát hiện chỗ kinh khủng của Tần Quân. Vô luận là Đại Tần Thiên Đình, hay vẫn là thực lực cá nhân của Tần Quân, tốc độ tăng trưởng đơn giản đánh vỡ lẽ thường. Huyết Sát Ma Đế nghe xong, trong mắt liền bắn ra hung quang. Tốt, đem tin tức cùng chứng cứ đều thả ra, hành động bí mật một chút, đừng đem Ma Minh chúng ta chọc ra. Huyết Sát Ma Đế phân phó, tộc Cực Viêm Ma Thần thế nhưng là bị thánh môn diệt. Nếu như tin tức Tần Thiên Đế là Cực Viêm Ma Thần chứng thực, Tần Thiên Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nhưng là đang tại bên trong thánh môn, Một trận phong bạo dư luận quét sạch 3.000 đại thế giới sắp sửa xảy ra. Thánh môn, bọn người Tần Quân đi theo Mâu Vũ chân nhân bay qua quần sơn, đi đến trước một tòa thanh sơn. Thanh sơn này mây mù lượn lờ, linh khí vô cùng dồi dào thẳng nhập vào trong mây, dưới núi tọa lạc không ít thôn trang, tiểu hà từ bên cạnh chảy qua, khói bếp lượn lờ. Nhóm thiên kiêu thấy được vô cùng kỳ quái, bên trong thánh môn còn có phàm nhân. Mâu Vũ chân nhân nghe được bọn hắn xì xào bàn tán, thế là giải thích nói. Thánh môn truyền thừa vô số năm, giới luật cũng không tính là hà khắc, đệ tử trong môn sinh con đẻ cái, bên trong tuế nguyệt lâu như vậy, sẽ luôn có một số đời sau không thích tu luyện hoặc là không thích hợp tu luyện xuất hiện. Nhóm thiên kiêu giật mình, Tần Quân cũng không nhịn được cảm thán, cái vũ trụ này hết thảy đều cùng thần thoại hoa hạ khác biệt. Ví dụ đơn giản nhất, trong thần thoại hoa hạ thần tiên cũng không thể nói chuyện yêu đương, chớ nói chi là sinh con đẻ cái, khiến cho bên trong tiên giới của thiên đình không có tồn tại phàm nhân. Rất nhanh, bọn hắn liền hạ xuống chân núi. Mâu Vũ chân nhân quay người nói. Trên núi có hơn 50 cái giữa đình viện, chính các ngươi tự mình lựa chọn đi, trở thành đệ tử phổ thông, hàng năm có thể đi bảo khố nhận 1.000 khối linh thạch cấp 5, 1.000 mai tụ linh đan, các ngươi cũng có thể tích lũy lại, ngày sau nhận một lần, ban đêm sẽ có người cấp thánh bài cho các ngươi. Tại bên trong thánh môn, không thể tranh đấu, nếu như có thương vong, sẽ thụ hình đường truy trách. Đệ tử phổ, gocchuyenaudio.com. Thông mỗi 100 năm cần hoàn thành một hạng nhiệm vụ, có thể là tạp dịch hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ, luyện chế các loại đan dược, các ngươi có thể tiến về nhiệm vụ được nhận lấy. Mặt khác, nhìn thấy đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, trưởng lão, chấp pháp, đều phải hành lễ, nếu không hành lễ, sẽ bị truy trách, chịu khổ chính là các ngươi. Nói xong những lời này, Mâu Vũ chân nhân liền biến mất tại nguyên địa. Nhóm thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, đều có vẻ hơi hưng phấn. Tần Quân mang theo Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không tự mình dọc theo đường núi đi lên. Chậc chậc, Tần Thiên Đế khẳng định thâm thụ đả kích. Xem ra bọn hắn tại trong vòng thứ hai khảo hạch sử dụng thủ đoạn không sạch sẽ. Quên đi, hắn hiện tại vẫn như cũ là tồn tại chúng ta không chọc nổi. Thật hâm mộ Tiêu Như Thủy, đế thiên vô cùng vị thiên mệnh đại đế kia trực tiếp liền trở thành đệ tử tinh anh ai. Nhóm thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, vừa mới gia nhập thánh môn, giữa bọn hắn liền tạo thành giai cấp để bọn hắn tâm tình ngũ vị tạp trần. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất. Thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần thần ma phó bản, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, để cước bộ của hắn dừng lại. Trước kia thời điểm tranh đoạt thiên hạ đệ nhất đế, hắn cũng không có đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ là bức bách Đông Hoàng Thái Nhất thỏa hiệp, đằng sau càng là không cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính diện giao phong. Bây giờ lại hoàn thành nhiệm vụ, nói rõ đế tuấn đã thu thập được Đông Hoàng Thái Nhất. Cách chương.